Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, vào chức bộ cảnh vụ. Hôm sau, Hokage văn phòng. Hokage đại nhân, ninja trung đẳng Uchiha Aozora trước đến đưa tin. Uchiha Aozora nhìn xem ngồi tại phía trước chính xử lý văn kiện Sarutobi Hiruzen. Hokage mũ rộng vành bày ra ở trên bàn làm việc. Trên đầu của hắn đã có không ít tóc bạc. Mặc dù thân thể còn không có còng xuống, nhưng đã không có lúc tuổi còn trẻ hùng tráng hào khí. Sarutobi Hiruzen tại trên văn kiện ký xong chữ, khép lại văn kiện, ngẩng đầu dò xét Aozora. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, là ám bộ vẫn là mặt khác. Aozora không có đi vòng, hồi đáp: Hokage đại nhân, ta vẫn là càng muốn đi bộ cảnh vụ. Là Konoha làm cống hiến, thủ hộ thôn An Bình. Aozora nghĩa chính ngôn từ trả lời. Sarutobi Hiruzen cũng đại y lăng nhiên trả lời: Rất tốt, bộ cảnh vụ chính là cần ngươi dạng này có giác ngộ Uchiha gia nhập. Tin tưởng nhà ngươi như bộ cảnh vụ phía sau sẽ rất nhanh thích ứng. Cũng không thôn làm ra chắc tuyệt cống hiến, lá cây bay múa địa phương, liền sẽ có hỏa đang thiêu đốt, ánh lửa sẽ chiếu sáng thôn, sau đó mới lá cây sẽ lần thứ hai nảy mầm. Ngươi phải nhớ kỹ, không quản ở nơi nào, ngươi đều là Konoha một phần tử. Tốt, ngươi đi cảnh vệ bộ đội báo danh đi. Aozora hành lễ nói. Vâng, Hokage đại nhân. Nhìn xem Aozora đi ra văn phòng, Sarutobi Hiruzen hít một hơi khói, chậm rãi nói: Danzo, Uchiha Aozora liền giao cho ngươi, nhất thiết phải tiếp cận hắn. Chẳng biết lúc nào, tại văn phòng bóng ma nơi hẻo lánh bên trong, xuất hiện một cái thân mặc một nửa đen một nửa haku kimono bóng dáng. Vâng, ta sẽ thật tốt tiếp cận hắn. Lại nhìn đi, bóng ma lại không, trong bóng tối người cũng không còn nữa. Rời khỏi Hokage lâu, Aozora cầm túi hồ sơ, hướng về vắng vẻ bộ cảnh vụ đi đến. Xuyên đường phố lối đi nhỏ, Aozora chỉ chốc lát liền gặp được một cái 10 phần xuẩn manh kiến trúc. Từ xa nhìn lại, toàn bộ kiến trúc toàn thân màu vàng đất, phảng phất một cái mặt tròn vàng mèo đầu. Hai bên trái phải màu lam hình tròn thủy tinh phảng phất là mèo con mắt, mà ở giữa nhô ra bộ phận hình như một cái mũi dài. Phía dưới cửa ra vào thì là mèo miệng, mặc dù có chút cũ nát, nhưng Konoha bộ cảnh vụ cao ốc lại ra ngoài ý định đến đáng yêu. Kiến trúc tràn đầy đồng thú vị, nhưng tiến vào bên trong về sau, Aozora lại cảm thấy kiềm chế. Tại tầng một đại sảnh phiên trực, các ninja mặc màu xanh sậm áo lót, một nước tư mã mặt, phảng phất đưa tang đồng dạng, từng cái trên mặt phảng phất viết có việc đừng tìm ta. Tìm ta cũng không quản. Biểu lộ lạnh lùng mà cao ngạo, cách người ở ngoài ngàn dặm. Thấy thế, Aozora không chút nào cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút lý giải. Bộ cảnh vụ chức vị quá ít, người lãnh đạo cũng chỉ có một cái bộ trưởng, hai cái phó bộ trưởng, lục đại đội trưởng cực kỳ phân đội trưởng, tổng cộng 15 người, mà Uchiha trên ánh sáng nhẫn liền 20-30 người. Bởi vậy chức vị đều không đủ phân, có chút ninja thượng đẳng không thể không dẫn đội tuần nhai. Cũng có ninja thượng đẳng đứng tại bộ cảnh vụ đại sảnh phiên trực. Ở đây phiên trực chí ít vì ninja trung đẳng, đặc biệt bên trên, ninja thượng đẳng cấp bậc ninja cũng tồn tại, để bọn họ giết gà dùng đao mổ trâu vậy thì thôi. Còn muốn để bọn họ đối bình dân cúi đầu khom lưng, tuyệt không có khả năng. Lại lớn sảnh đi dạo một vòng về sau, Aozora mới như có điều suy nghĩ đi lên lầu đi. Đi đến tầng 3, Aozora gõ bộ trưởng cửa phòng làm việc, nói: Bộ trưởng đại nhân, Uchiha Aozora trước đến đưa tin. Mời đến. Aozora đi vào trong nhà, ánh mắt quét qua, liền đem văn phòng bên trong tất cả nhân vật thấy rõ. Toàn bộ văn phòng có chút sạch sẽ đại khí, ngoại trừ cất giữ văn kiện cái tủ bên ngoài, cũng chỉ có một cái lớn bàn làm việc cùng một cái tiểu nhân bàn làm việc. Lớn bàn làm việc không thể nghi ngờ là Fugaku đang ngồi. Tiểu nhân bàn làm việc lúc này cũng là 15-16 tuổi Uchiha thiếu niên. Fugaku ngẩng đầu nhìn một chút Aozora. Nói, Aozora, mới đến a, Hokage đại nhân lưu ngươi. Đang lúc nói chuyện, hắn có cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Quan sát văn kiện lúc hắn giữa lông mày khóa chặt. Xem ra tộc trưởng đại nhân gặp được vấn đề khó khăn. Aozora nói, không có. Hokage rất sung sướng cho qua. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Aozora không có hỏi thăm Fugaku gặp được chuyện gì. Fugaku lần này không ngẩng đầu. Nói, Aozora, người đi theo Kudai đi vào một cái hồ sơ. Bàn làm việc nhỏ phía trước Uchiha thiếu niên nghe vậy. Đứng lên, đi theo ta đi. Hắn màu tóc lệch tông. Giữa lông mày có người thiếu niên hăng hái. Bất quá đối Aozora giọng nói chuyện lại có chênh lệch chút ít lạnh. Aozora không có để ý. Cầm túi hồ sơ đuổi theo. Đi đến tầng 2. Aozora đi theo hắn tiến vào phòng hồ sơ. Vừa mới vào phòng hồ sơ. Ngồi tại trên ghế làm việc đại thúc liền cười chào hỏi. Kudai, tới tìm ngươi hòe núi thúc có chuyện gì? Kudai vậy mà lộ ra nụ cười sán lạn. Nói, hòe núi thúc, ta dẫn hắn đến vào hồ sơ. Aozora kinh ngạc nhìn Kudai một cái. Sau đó đem túi hồ sơ đưa cho Hoài Sơn. Xử lý xong hồ sơ vấn đề. Hai người sóng vai đi ra phòng hồ sơ. Vừa ra cửa, Aozora lại hỏi. Kudai, ta có thù oán với ngươi. Hắn nguyên bản tưởng rằng đây là cái cao lãnh thiếu niên. Nghĩ không ra hắn chỉ là chỉ nhắm vào mình. Không có. Không có ngươi đối ta lạnh lùng như vậy. Ta đối với người nào đều lạnh lùng như vậy. Mở mắt nói lời bịa đặt. Vừa vặn ngươi đối phòng hồ sơ đại thúc cười đến nhiều sán lạn. Kudai không đáp. Không có mấy bước đường. Hai người tiến vào bộ cảnh vụ văn phòng. Aozora đi vào về sau. Nói thẳng. Tộc trưởng đại nhân. Không có chuyện gì lời nói. Ta liền đi trước. Fugaku cũng không giữ lại. Ngẩng đầu lên nói. Tốt. Chờ Aozora đi rồi. Uchiha Kudai không phục nói. Tộc trưởng đại nhân. Nếu dùng không được hắn Uchiha Aozora. Vì cái gì còn muốn chiêu hắn khi ngài trợ lý. Có ta không lâu đủ rồi sao? Fugaku là trên văn kiện sự tình cảm thấy phiền muộn. Không có tâm tư lý Kudai. Thuận miệng nói. Aozora hắn có thể làm sự tình ngươi xử lý không được. Nói xong. Hắn mới phát giác hình như có chút tổn thương Kudai. Vì vậy nói. Đương nhiên. Ngươi cũng có chính mình mới làm. Lật ra văn kiện. Fugaku nói. Kudai. Đi gọi Inahari đến văn phòng một chuyến. Vâng, ta lập tức đi. Bị khích lệ Kudai, nhiệt huyết sôi trào, thuấn thân ra văn phòng. Fugaku ngẩng đầu nhìn một chút Kudai rời đi phương hướng. Nói, đứa nhỏ này, đưa tin, để cho người còn rất nhanh. Không sai mới làm. Ngoặc kép, tại Yamanaka nhà tiệm hoa mua hoa cẩm chướng. Aozora hướng Konoha bệnh viện đi đến. Trên đường, nhìn thấy đồ ăn vặt quà vặt. Aozora suy nghĩ một chút lại mua hai phần mực viên cùng trời phụ la. Quả nhiên, Aya tên kia đối tốn nhìn như không thấy. Cái mũi khẽ ngửi, liền nhìn về phía Aozora trong tay đồ ăn vặt. Aozora đem đồ ăn vặt đưa cho nàng. Nói, khôi phục thế nào? Những vật này ăn kiêng sao? Aya nào có rảnh để ý đến nàng? Trực tiếp mở hộp ra bắt đầu ăn. Ăn làm lau tận. Nàng còn liếm liếm ngón tay, đầy mặt mong đợi nói. Còn nữa không? Aozora lắc đầu nói. Chính là đồ ăn vặt. Cái nào chuẩn bị nhiều như vậy? Aya ánh mắt mắt trần có thể thấy ảm đạm bên dưới. Bất quá sau một khắc nàng có sức sống tràn đầy. Aozora, vẫn là ngươi hiểu ta. Hayate hắn vậy mà liền chỉ đem tốn tới. Tốn có làm được cái gì? Người còn sang tị, chấm ngoặc kép. Aozora, nghĩ không ra ta vậy mà cũng tấn cấp. Chúng ta đội ba toàn thể tấn cấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện phiếm một chút. Chủ yếu là Aya đang nói chuyện. Aozora đang nghe. Qua rất lâu, Aozora nói. Ta muốn về nhà. Người yên tâm dưỡng thương. Nhanh ra viện a. Aya nói. Tốt. Làm Aozora mau ra cửa lúc. Aya đột nhiên hỏi. Ta ra viện về sau, đội 3 còn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ sao? Aozora nghe vậy trì trệ, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ta vào chức bộ cảnh vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.